người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 718, chương 738, so đấu chakra lượng thời khắc. Momoshiki đỏ thẫm Rasengan đang tại điên cuồng bành trướng. Cùng Urasiki Ameno Subaru Boshi no Mikoto. Long cung hai kết hợp. Uy lực trước nay chưa có kinh người. Màu đỏ tím quang mang. Cùng sâu ánh sáng màu đỏ. Hội tụ đan vào một chỗ. Biến thành màu đỏ thẫm quang mang. Hai cỗ công kích dung hợp lại cùng nhau. Hướng phía Iwichi phương hướng phi tốc cuốn tới. Khuếch tán ra khí đợt để bốn phía mặt đất không ngừng vỡ vụn. Một đạo tiếp lấy một đạo vết dạn hướng phía bốn phía điên cuồng lan tràn. Oanh! Tiếng oanh minh vang lên trong nháy mắt. Màu đỏ thẫm quang mang lóng lánh hướng phía nơi xa tàn phá bừa bãi mà đi. Nhìn xem cái kia ánh sáng. Tất cả mọi người không tự chủ được giơ tay lên che miệng của mình. Kinh người như thế công kích. Liền xem như người bình thường cũng có thể cảm nhận được trong đó. Đáng sợ đến cực điểm lực phá hoại. Công kích như vậy nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối không khả năng bình yên vô sự. Coi như Iwichi thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể tại dưới công kích như vậy có sống trả lại khả năng. Nhưng mà một bên khác Iwichi khống chế chakra ngưng tụ mà thành dao. Chakra cũng điên cuồng rót vào trong đó. Từng đầu giữ tợn dao, mở ra miệng to như chậu máu, tựa như từng đạo màu vàng chớp lóe. Từ Iwichi trên thân nhanh chóng bay ra, tựa như tia chớp trực tiếp mãnh liệt bắn ra ngoài. Màu vàng chớp lóe cùng màu đỏ thẫm quang mang từng điểm tới gần. Tại vô số đôi mắt nhìn chăm chú bên trong, rất nhanh bọn chúng đụng vào nhau. Nổ tung tiếng oanh minh, làm cho tất cả mọi người cảm giác lỗ tai đột nhiên sinh ra kịch liệt ù tai. Hoàn toàn nghe không được cái kia chấn thiên động địa tiếng vang. Chỉ có thể ngầm trộm nghe đến nhàn nhạt tiếng ông ông. Bất quá hai cỗ chakra va chạm hình tượng lại làm cho tất cả mọi người đều tựa như mộc nhân ngây dại. Va chạm bộc phát quang mang 10 phần mãnh liệt. Bạo tạc ba động khuếch tán ra. Từ đỉnh đầu của mọi người quét ngang mà qua. Nhấc lên kình phong để khí lưu phảng phất trong nháy mắt bạo tẩu. Cực tốc hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng thổi lất phất. Đầy trời khói bụi đột nhiên liền lan tràn tới 100 mét có hơn. Khi sương mù nhoáng một cái từ trước mắt thổi qua, tất cả mọi người còn không kịp phản ứng. Một giây sau hai cỗ đan vào một chỗ quang mang, bắt đầu xuất hiện biến hóa mới. Màu vàng ánh sáng cùng màu đỏ thẫm quang mang dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một cái màu đen hình cầu năng lượng thể. Hai mặt chakra không ngừng rót vào. Màu đen hình cầu năng lượng thể đang tại thôn phệ hai cỗ chakra đồng thời không ngừng bành trướng. Nhưng bây giờ mặc kệ là Iwichi vẫn là Momoshiki cùng Urasiki. Đều không có dừng tay dự định. Iwichi lạnh lùng nhìn chăm chú hai người. Trong cơ thể bàng bạc chakra điên. Tuôn ra ra, cùng ta so chakra lượng. Hừ, cái thế giới này còn không có bất kỳ người nào chakra so ta càng nhiều. Có được vô hạn chakra Iwichi, lúc nào sợ sệt qua cùng người khác so đấu chakra đo. Cái này là chuyện không thể nào. Mà Momoshiki cùng Urasiki hai người, làm Osusuki nhất tộc người. Bọn hắn cũng không tin tưởng Iwichi chỉ là một cái hạ đẳng sinh vật. Có được so với bọn hắn còn muốn to lớn hơn chakra. Bọn hắn cũng cắn răng kiên trì lấy. Hai cỗ lực lượng trong lúc nhất thời rằng co không xong. Chakra ba động càng ngày càng kịch liệt. Không trung đều ẩn ẩn có thể nhìn thấy bởi vì cao nồng độ chakra. Để tia sáng phát sinh vặn vẹo. Màu đen hình cầu năng lượng thể phảng phất xé nát không gian. Hình dạng xoắn ốc vặn vẹo đường vân. Như là gợn sóng Madara nhộn nhạo lên. Từng điểm hướng phía bốn phía khuếch tán. Dầm dầm dầm. Mặt đất không ngừng bị nghiền nát, chia ra thành lớn nhỏ không đều hòn đá, nương theo lấy kình phong hướng phía bốn phía bay vụt ra ngoài. Mà ở kinh khủng chakra ba động dưới, hòn đá cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền nát thành bụi phấn, hóa thành đạo đạo khói bụi hướng phía bốn phía phiêu tán ra ngoài. Hai cỗ lực lượng va chạm đã rằng có mười mấy giây. Momoshiki cùng Urashiki hai người đã bắt đầu điên cuồng gầm hét lên. Mà Yuichi thoạt nhìn còn bình tĩnh như trước. Sakura nhìn qua Yuichi, lực lượng của hắn có thể chiến thắng hai người kia à? Một bên Sasuke lắc đầu, không biết. Lại thời điểm này xảy ra chuyện gì đều đã không thể nào đoán trước. Song phương chakra bộc phát đã đạt đến một cái kinh khủng lượng. Một khi có một phương trước bại lui, như vậy góp nhặt lâu như vậy chakra, đánh trúng thân thể của đối phương, như vậy lực tàn phá kinh khủng, đủ để trong nháy mắt thôn phệ hết thảy. Cho dù có hấp thu chakra năng lực, cũng không làm nên chuyện gì. Sarada nghe được ba ba lời nói có chút bận tâm Yuichi. Nếu như Yuichi không kiên trì nổi vậy coi như gặp ba ba, mụ mụ, chúng ta lúc này xuất thủ công kích Momoshiki bọn hắn mà nói. Có thể đến giúp Yuichi-kun à? Nữ nhi vấn đề để Sasuke sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh Sasuke liền lắc đầu. Lúc này chúng ta nếu như xuất thủ công kích hai người, có lẽ không phải đang trợ giúp Yuichi, ngược lại là đang hại hắn. Osusuki nhất tộc có hấp thu chakra năng lực. Nếu như chúng ta dùng nhẫn thuật công kích như vậy không thể nghi ngờ là tăng cường hai người chakra. Sarada bị một nhắc nhở như vậy, cũng muốn bắt đầu trước đó Chunin khảo thí một màn kia. Nếu như nhẫn thuật không được, như vậy thể thuật đâu? Thể thuật, Sasuke cười cười, thể thuật đương nhiên có thể. Nhưng là, chấm ngoặc kép, có ai có thể tại dùng thể thuật quấy rối hai người về sau? Còn có thể trong nháy mắt thoát đi đâu? Một khi bị công kích như vậy lan đến gần, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ chết. Chấm ngoặc kép, liền xem như Sasuke cũng không có nắm chắc có thể dùng thể thuật đánh lén quấy rối hai người về. Sau đó trong nháy mắt đào tẩu, chỉ sợ là dựa vào hắn Dragon năng lực Ominote Zikara. Sasuke hiện tại trạng thái cũng không dám hứa chắc mình có thể thành công đào tẩu. Sarada bất đắc dĩ cúi đầu xuống, gắt gao siết quả đấm, rất vô lực nhắm mắt lại. Ta quá yếu. Lại thời điểm này căn bản không giúp đỡ được cái gì. Nghe được Sarada lời nói, Shikadai trong lòng bọn họ cũng xuất hiện một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực. Lực lượng quá mức nhỏ yếu. Lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lại gấp cái gì cũng giúp không được. Những này tiểu quỷ không có cách nào hỗ trợ. Cái khác Chunin, Jonin nhóm đồng dạng cũng không có tư cách nhúng tay trận chiến đấu này. Đây cũng không phải là bọn hắn loại này phổ thông ninja có thể nhúng tay chiến đấu. Mà ở một bên khác Chunin khảo thí phương hướng, hai cái ninja đang tại lặng lẽ tới gần Yuichi cùng Momoshiki. Urashiki hai người giao thủ địa điểm, nhìn xem điên cuồng phóng ra chakra cùng Yuichi rằng co không xong Momoshiki cùng Urashiki. Người này vậy mà bất chi bất giác mò tới Momoshiki cùng Urashiki sau lưng. Người này liền là tại mọi người khảo thí trận bị Naruto liền xuống tới Tono Katasuke. Hiện tại hai người này tựa hồ hoàn toàn không có cách nào động. Vừa vặn, thừa dịp lúc này dùng ta khoa học nhẫn cụ đánh giết hai người. Cứ như vậy khoa học nhẫn cụ uy lực, liền có thể để tất cả mọi người biết. Tên của ta cũng đem truyền khắp toàn bộ giới ninja. Katasuke quay đầu nhìn thoáng qua phụ tá của mình, máy quay phim chuẩn bị xong chưa? Nhất định muốn vỗ xuống. Đối phương nhẹ gật đầu giơ máy quay phim. Katasuke đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra, giơ lên tay phải của mình. Trên cổ tay khoa học nhẫn cụ đối Momoshiki. Đi chết đi. Bành bành bành. Liên tiếp mấy đạo hỗn hợp nhẫn thuật từ khoa học bao cổ tay bên trong bộc phát. Mục tiêu trực chỉ hiện nay hoàn toàn không cách nào di động Momoshiki cùng Urashiki. Tại ứng đối Yuichi công kích hai người. Thế nhưng là có được Byakugan đại nhân. Bọn hắn đã sớm chú ý tới Katasuke. Khi thấy Katasuke phát động nhẫn thuật công kích mình thời điểm, Momoshiki trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Thật sự là tới đúng lúc a. Hạ đẳng sinh vật, hiện tại liền dùng lực lượng của ngươi tới giết rơi cái này đáng chết tiểu quỷ a. Quay đầu đưa tay tất cả đối Momoshiki mà đến nhẫn thuật toàn diện bị hấp thu. Ông